Tiên tử xin tự trọng. Chương 989, mặt hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Tần Dịch đã ly khai. Phượng Hoàng hóa thành tiểu bộ dạng Mạnh Khinh Ảnh đứng ở đỉnh U Hoàng Tông. Xa xa đưa mắt nhìn hắn lòng như lửa đốt rời đi. Nhíu mày trầm ngâm, người nam nhân này cho nàng cảm giác quá kỳ quái. Giống như cùng nàng duyên pháp rất sâu. Sâu đến trình độ ba đời quấn giao. Lại suy tính như thế nào đều đẩy không ra kết luận. Ý đồ hồi ức bổn nguyên. Mơ mơ hồ hồ. Ý đồ tìm hiểu tương lai. Một đoàn sương mù. Nam nhân này rất quái lạ. Phượng Hoàng không biết giao quang có thể tính toán hay không. Chắc hẳn cũng rất khó. Nhưng bất luận như thế nào. Giao quang ủy thác chuyện nặn người. Nàng trước kia kẹt tại một khuôn mặt như thế nào. Hiện tại đã có mẫu. Cần một khuôn mặt như thế nào để xứng với thân thể giao quang tương lai muốn dùng. Tùy tiện nặn một cái. Chớ nói giao quang không hài lòng. Chính Phượng Hoàng cũng cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ. Đây là nàng lần đầu tiên tạo vật. Cũng muốn thập toàn thập mỹ. Cũng không phải là câu nệ biểu tượng. Mà là thế gian hết thảy đều có một xu thế hoàn mỹ nhất. Tìm được. Vậy chính là đạo. Người có thể không quan tâm. Nhưng nó nhất định tồn tại. Cụ thể đến bề ngoài của con người. Đương nhiên cũng đồng dạng. Chính như U Minh vị diện cụ hiện ra hình dáng mà vị diện. Cho rằng. Hoàn mỹ nhất. Chính là Minh Hà. Phượng Hoàng nó hóa hình. Đó cũng là thân thể hoàn mỹ nhất. Khuôn mặt hoàn mỹ nhất. Phù hợp nhận thức của nó đối với chữ đẹp nhất, hướng nhỏ nói là thẩm mỹ, hướng lớn nói, đây đều là đạo, cho nên Phượng Hoàng cũng cảm thấy, thân thể này nhất định sẽ có một ngoại hình hoàn mỹ nhất, ít nhất là hoàn mỹ trong lòng nàng. Về phần giao quang có cho là hoàn mỹ hay không, mặc kệ nàng, ngươi lại không cung cấp tranh tham khảo, vậy liền do ta làm chủ. Có bản lĩnh chính mình nặn a mà hoàn mỹ trong lòng nàng. Theo bổn nguyên đi truy tìm. Đạo kia sẽ có một nhận thức mơ mơ hồ hồ. Dần dần cụ hiện ra. Thật ra chưa chắc là từng gặp. Liền giống như họa sĩ dùng sức tưởng tượng vẽ ra một nữ nhân đẹp nhất. Thật ra nữ nhân này không tồn tại. Phượng Hoàng vốn cũng là tùy ý loại hoàn mỹ này từng bước thể hiện. Chế tạo một nam nhân hoàn mỹ không tồn tại. Kết quả Tần Dịch xuất hiện ở trước mặt. Ngoài ý muốn vô cùng phù hợp mặt hoàn mỹ nàng đang não bổ. Kỳ quái. Cho nên nói. Không phải đã từng gặp qua. Chỉ là mình cảm thấy bộ dạng hoàn mỹ chính là như vậy. Cũng chính là tình nhân trong mộng liền lớn lên như vậy. Phì. Tình nguyện cho rằng đã từng gặp qua đấy. Còn không có mất mặt như vậy. Được rồi mặc kệ. Nếu như mặt này đã đem đại đạo hoàn mỹ chi hình mà chính mình mơ mơ hồ hồ nhận định đều bày trước mặt. Dựa theo nặn một người là được. Sau này cùng nam nhân kia lớn lên giống nhau. Liền nói đây là huynh đệ thất lạc nhiều năm của ngươi. Hừ, Phượng Hoàng đi mật thất. Hì hục nặn mặt, nhị trụ tử, a hát, hắn đã là từ bất nghi rồi. Lúc này đã đạt được cho phép. Đi vào thánh điện tham bái. Cảm ngộ luân hồi chi đạo. Hắn cảm ngộ đạo này cũng là mục đích rõ ràng. Muốn chính mình định ra luân hồi kiếp sau. Để tiện cho tiếp nối chấp niệm kiếp này. Tương lai có một ngày có thể mở được một vạn đạo tiên cung và vân vân. Không có cảm ngộ bao lâu. Liền phát hiện có người tùy tiện mà tiến vào thánh điện. Thủ vệ rõ ràng không ai ngăn cản. Từ bất nghi con mắt mở ra một đường nhỏ nhìn sang. Thiếu chút nữa dọa ra nước tiểu. Hắn nhìn thấy tử địch của bệ hạ nhà mình. Thiên đế giao quang. Đang nghênh ngang mà tiến vào điện. Phượng Phượng. Phượng Phượng có ở đây không? Phượng Hoàng tiện tay mở cửa mật thất. Quỷ giống cái gì? Tiến vào. Giao quang chắp tay vào cửa. Có một nam nhân tới tìm ngươi chưa? Ta nói với ngươi. Đó lại là Lưu Tô Nam. Ồ, trông thấy thân thể nằm ở trước mặt. Giao quang toàn thân lông tơ đều dựng lên. Vì sao dựa theo mặt của hắn nặn? Từ bất nghi tò mò liếc qua. Cũng sửng sốt. Đây là cái gì a? Một cỗ thân thể nhân tạo. Mặt của vị cửa chi linh tiên sinh kia. Bên trong Phượng Hoàng cũng sửng sốt. Nam nhân của Lưu Tô. Chẳng lẽ hắn nói muốn tìm đạo lữ mèo thối? Chỉ chính là Lưu Tô. Điều này sao có thể? Lưu Tô làm sao có thể tìm nam nhân? Người tìm nam nhân nàng cũng sẽ không tìm được không nào? Giao Quang tóm lấy cổ áo của nàng. Nói láo, ta mới sẽ không tìm nam nhân. Ta hỏi ngươi tại sao phải dựa theo gương mặt này, đừng nói sang chuyện khác. Phượng Hoàng mặt không thay đổi lấy ra tay của nàng. Tròng mắt xoay mấy vòng. Hò khan nói, ngươi có phải ngốc hay không? Nếu là nam nhân của Lưu Tô, nói rõ Lưu Tô ưa thích loại mặt này đúng không? Ngươi sớm chút sống lại, tương lai mang khuôn mặt này. Lại đối với nàng hiểu rõ như vậy. Chẳng phải liền có thể vượt lên trước cưa được nàng. Ồ, Giao Quang tròng mắt trợn tròn suy nghĩ một hồi. Giống như có chút đạo lý a, ta cũng muốn nhìn thấy cái ngày xú lỗ mũi bị người cưỡi ân ân ân. Phượng Hoàng liếc xéo nàng. Lại nói thương thế của ngươi ra sao? Cũng đừng lật thuyền trong mương. Giao Quang mỉm cười. Không lành được, luôn có một ngày phải binh giải. Chờ sử dụng thân thể này của ngươi đấy. Phượng Hoàng nói, cho dù nhất định binh giải, ngươi sắp xếp xong xuôi chủ động binh giải, cùng tạm thời xuất hiện tình huống vội vàng binh giải. Đây chính là cách biệt một trời một vực, ngươi cũng chớ khinh thường. Giao Quang khoát tay, yên tâm, ta biết rõ, trên trời dưới đất thời gian chênh lệch, ta đã bắt tay vào làm bố trí. Phượng Hoàng tức giận nói, tùy tùy tiện tiện như vậy. Phải biết rõ ngươi bây giờ bị trọng thương. Năng lực biết trước đã yếu đi rất nhiều. Còn cho rằng mình vẫn là số bộ dạng trước kia cái gì cũng tính toán tường tận. Loại tâm thái tự phụ này. Xuất hiện sai lầm gì ta cũng không bất ngờ. Giao Quang liếc mắt, ngươi cũng thoái hóa rồi. Sớm cũng không bằng năm đó. Còn không phải vẫn là số tính khí. Ai cũng đừng nói ai. Tương lai nếu như bị hố chết, mọi người đều là chết tại cùng một loại chuyện. Phượng Hoàng, Giao Quang nói không sai. Mọi người cường thế quá lâu, yếu quá nhanh, còn không có thích ứng. Cho dù Giao Quang đã sớm nhìn không thấu tương lai, vẫn là tràn đầy tự tin cảm thấy khống chế hết thảy. Cho dù chính nàng cũng mất luân hồi chi lực, vẫn là cảm thấy sinh mạng tùy tiện kéo dài. Luân hồi tùy tiện cầm nắm, càng không nghĩ tới loại chuyện lục đạo luân bàn sẽ mọc chân chạy. Thật ra a, Lưu Tô cũng đồng dạng. Nếu như bạn lữ nam nhân kia tìm là Lưu Tô, nói rõ nàng bây giờ vẫn là linh thể, liền dám tùy tiện mà đi khai thiên chi sơ. Muốn chết sao? Quá tự phụ rồi, mọi người đều một cái điều dạng. Hơn nữa rất khó sửa. Giao Quang không tiếp tục cùng nàng nói cái này, đi vòng quanh thân thể trên mặt đất mấy vòng. Ngược lại có mấy phần hài lòng chi sắc, nhìn một hồi, vỗ tay phát ra tiếng. Cứ như vậy đi, ngoài ý muốn càng xem càng thuận mắt, kiếm của ta cũng lưu lại chỗ ngươi. Cùng Lưu Tô Vương miệt ôn dưỡng ngàn năm, thân thể này liền có đủ cả năng lực của ta cùng Lưu Tô. Đại công cáo thành rồi. Từ bất nghi lùi về trên bồ đoàn, âm thầm trầm ngâm, ngàn năm, vừa vặn mình cũng có thể ở U Hoàng Tông 1000 năm. Nhìn xem thời gian dài như vậy liệu có biến cố gì hay không? Có đủ cả năng lực của Giao Quang cùng bệ hạ. Giao Quang dùng để chuyển thế. Thân thể bệ hạ đã nổ rồi. Nếu như có thể thừa dịp loạn trộm ra thân thể này. Chẳng lẽ không thể cho bệ hạ dùng? Ân, có thể đi tìm Minh Hà, có thể thêm phiền cho Phượng Hoàng. Minh Hà hẳn sẽ nguyện ý giúp cái này. Câu chuyện vô gian đạo của nhị trụ tử hiển nhiên tại tương lai ngày nào đó đạt được hiệu quả. Tần Dịch đã không cần phải lại xem những sự tình này. Cũng có thể đem đầu đuôi móc nối. Hắn lúc này đã trở về không gian của Lưu Tô, tiến vào chúng diệu chi môn thông đạo. Trở lại tương lai, đứng ở trước vòng xoáy, giữa Vương Miện cùng kiếm, lấy ra tam sinh thạch phượng hoàng cho. Tần Dịch hít một hơi thật sâu, bắt đầu một lần nữa định vị, mục tiêu, thời điểm khai thiên tích địa, cách Trương.